Sau khi ăn xong, Sở Lệnh Tiên ra ngoài. Hắn trước muốn tử nói một tiếng cùng lão gia, hôm nào lại hồi hương, đồng thời còn muốn đi ra ngoài thương lượng đối sách cùng Sở Hầu gia cùng Tam lão gia. Bên ngoài Sở lão hầu gia là gia chủ Sở gia, trong âm thầm Sở hầu gia mới thật sự là gia chủ Sở gia. Đại sự triều đình lão gia tử và Tam lão gia cũng sẽ nghe hắn. Trần A Phúc và Vương Thành ở trong phòng trò chuyện. Hôm nay Vương Thành sẽ ở Sở gia một đêm. Sáng mai Trần A Phúc đi theo. Hắn cùng đi Vương gia Cửu Lý thôn. Lại chuẩn bị một chút. Qua hai ngày, Vương gia đi theo Trần A Phúc cùng nhau hồi hương đoàn tụ với Vương thị. Nửa đêm, Trần A Phúc đang ngủ được mơ mơ màng màng. Nghe thấy thanh âm sột soạt. Sở Lệnh Tiên nằm lên giường. Sở Lệnh Tiên hôn nàng một cái, nói: "A Phúc, tên nàng lấy được hay, nàng chính là phúc tinh của ta." Hắn uống rượu, mùi rượu không nhẹ, lời này làm Trần A Phúc rõ tình, mở mắt ra hỏi: "Có ý gì? Thiếp lại mang phúc gì cho chàng?" Sở Lệnh Tiên thấp giọng cười nói: "Nàng mang cậu đến Sở gia, thật sự là đi mòn giày sắt chẳng tìm được, có được thì chẳng mất công chi." Nói xong, lại cúi đầu hôn nàng. Trần A Phúc gấp đến không chịu được, ngăn trở miệng hắn nói: "Chàng thật là làm người ta gấp gáp, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nói đi." Lại uy hiếp, nói: "Không nói không cho hôn." Sở Lệnh Tiên cười rộ lên, nằm xuống nói: "Nghe Tam Thúc nói, ba người ám sát trở về, hai người khác không thành vấn đề. Có vấn đề khẳng định là Dương Khánh. Trước kia, Tam Thúc vẫn luôn buồn bực Dương Khánh như thế nào sẽ đích thân tham dự nhiệm vụ nguy hiểm ám sát Vương Tử Uyển Quốc như vậy. Còn ám sát thành công chạy trở về, khi đó Tam Thúc trong âm thầm thăm dò một phen. Dương Khánh xác thực tham dự, còn bị trọng thương. Tam Thúc ta còn cảm thấy là mình xem thường hắn. Lại thì ra hắn cũng là một hán tử. Dương Khánh là ai? Trần A Phúc hỏi. Dương Khánh là một thanh dao nhọn của Vương quốc Cửu. Hắn bởi vì ám sát Vương Tử Uyển quốc có công, lại có Vương gia trợ giúp. Sau đó quan lộ đặc biệt thông thuận, từng bước bò đến vị trí tổng binh Thiểm Tây. Vương gia còn gả nữ nhi nhà mình cho hắn. Đánh trận tránh không được. Có người mạo lĩnh quân công, nhưng phần lớn là mạo lĩnh công trạng những tướng sĩ tử vong. Nhưng hắn lại dẫm đạp bả vai người sống bò lên trên. Đích xác đáng giận. Chuyện này nếu như đè xuống thì đè xuống. Nếu mở ra, ngồi vững rồi, là tội lớn khi quân. Nếu có thể kéo Dương Khánh xuống, nhất đảng nhị hoàng tử có thể tổn thất một viên đại tướng. Điền, Gian, Le, Quy, John Chiêu, Ninh, em, nghe nói người mạo công thế lực cường đại như thế. Trần A Phúc không khỏi lo lắng, nói: "Bọn họ quyền thế ngập trời, lại qua nhiều năm như vậy, có thể tra ra được không? Những người kia đều làm chứng cớ giả, thẩm tra bọn họ cũng phạm tội lớn, có thể nói thật không? Còn nữa, Dương Khánh sẽ không giết người diệt khẩu." Sở Lệnh Tiên nói: "Khẳng định không dễ tra, nhưng chỉ cần làm sẽ có sơ hở, giữ cậu lưu lại có lẽ chính là một chiêu triệu tướng quân tự vệ. Triệu tướng quân là người thông minh, hẳn là còn có chứng cớ khác. Tam Thúc kinh doanh ở Tây Bộ 20 năm, chậm rãi tra sẽ có kết quả." Nói xong, hắn lại đi hôn Trần A Phúc. Trần A Phúc nghe chút chuyện này, tâm tình lại tốt thêm vài phân. Nhưng mùi rượu Sở Lệnh Tiên đích xác quá nặng. Nàng tránh mặt ra bên cạnh, sẵn giọng: "Ai nha, chàng uống bao nhiêu rượu?" Sở Lệnh Tiên cười nói: "Hôm nay cao hứng, cha, Tam Thúc, còn có ta, chúng ta đều uống nhiều hơn vài chén." Trần A Phúc đẩy ra mặt hắn lại đến gần, nửa thật nửa giả nói: "Mùi rượu cầu chàng thật nặng, không cho hôn." Sở Lệnh Tiên cười vùi đầu ở trong gáy nàng, cười nói: "Được, không hôn miệng là được." Cách chương.